Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, chương 77, Hắc Sơn quần đảo, Bắc Đức gia tộc lĩnh chủ lâu đài tọa lạc ở cao điểm thượng. Có thể xa xa nhìn ra xa đến toàn bộ hoang vắng thành thị. Tiêu Điều đường phố cùng đóng cửa cửa hàng, còn có đường thượng những cái đó cưỡi ma thú hoành hành lính đánh thuê nhóm. Có người đoạt đi rồi quầy hàng thượng hàng hóa, lại cự tuyệt trả tiền, đánh bay cầu xin hắn chẳng sợ cấp mấy cái tiền đồng bán ra. Thuận tiện ném đi sở hữu đồ vật, sau đó lại cười lớn ném xuống một cái hỏa hệ ma pháp. Kỳ quái nhất chính là, ở bên trong thành tâm trên quảng trường, ma pháp hiệp hội kiến trúc đều có vẻ có chút rách nát. Tựa hồ là một đống thật lâu không có trang hoàng quá cũ xưa kiến trúc. Nhưng mà đối diện lại tu nổi lên một tòa tương đương khí phái thần điện. Ở vài tòa mỏ đá cao cường độ công tác mà liên tục không ngừng có người bị chết lúc sau. Này tòa lấy đá cẩm thạch xây, vân quanh đại thiên sứ pho tượng khung đỉnh giáo đường rốt cuộc làm xong. Cứ việc hiện tại chỉ có số ít người sẽ đến làm cầu nguyện. Lĩnh chủ phủ đệ là một tòa thiết hôi sắc kiến trúc đàn. Ở bóng đêm tiến đến hết sức. Ảm đạm lâu đài cổ có vẻ càng thêm âm trầm, không biết vì cái gì, cửa tuần tra hộ vệ số lượng tăng mạnh vài lần, hơn nữa gia tăng rồi rất nhiều đứng gác binh lính cùng ma pháp sư. Ở chủ bảo phòng hội nghị, cuồng phong gào thét phá khai cửa sổ, đem ánh nến thổi chúng lung lay sắp đổ, Bắc Đức gia tộc cao giai ma pháp sư nhóm tề tụ một đường. Bọn họ sắc mặt đều không thế nào đẹp. Các hạ, một cái trung niên nam nhân thật cẩn thận hỏi. Có thể hay không lại cho chúng ta một đoạn thời gian? Không được, ở bàn dài cuối đứng lặng một nam một nữ. Hai người nhìn qua cùng nhân loại vô gì. Bất quá ở đây ma pháp sư nhóm đều biết bọn họ là đại thiên sứ. Tượng trưng cho bán thần tồn tại. Phất tay gian liền có thể giết chết trước mặt bất luận cái gì một người. Bởi vậy mọi người đều bình thanh tĩnh khí. Sợ một không cẩn thận liền chọc giận bọn họ, cái kia tóc vàng nam tính đại thiên sứ lạnh lùng mà phủ quyết đối phương đề nghị. Các ngươi đã đóng nàng 15 năm, nếu lâu như vậy nàng đều không có mang thai, lại nhiều mấy tháng cũng vô dụng đi, cái kia trung niên nam nhân mặt đỏ lên. Trong mắt hiện ra phẫn hận, kia nữ nhân căn bản là người điên, nàng. Các người này băng nhân mới đều là phế vật, một cái khác đều là tóc vàng nữ tính đại thiên sứ. Chào phúng mà hừ một tiếng, nhanh lên đem nàng mang ra tới. Nếu không phải ta không nghĩ đi vào các ngươi kia cầm tù một đống lớn, sinh dục giả, nhà giam. Ta đã sớm đem nàng mang đi. Đây chính là nặc thiết các hạ muốn người, nàng phía trước câu nói kia vừa ra. Ở đây Bắc Đức gia tộc nam tính đều bị chọc giận. Bởi vì trăm năm trước hải yêu nguyền rủa, cái này gia tộc ở một đoạn thời gian không có tân sinh nhi xuất hiện. Sau lại nguyền rủa giải trừ, sinh ra bọn nhỏ đều thiên phú bình thường. Bởi vậy, ở đây ma pháp sư nhóm, tuổi đều vượt qua ba vị số. Ở nguyền rủa lúc đầu, giới quý tộc tử liền ẩn ẩn truyền lưu mở ra. Các loại suy đoán ngôn luận làm cho bọn họ cảm thấy bị chịu vũ nhục. Mấy năm nay, không có một cái chẳng sợ cao đẳng nguyên tố lực tương tác thiên phú hai tử sinh ra. Những cái đó lời đồn đãi mới xôn xao. Bất quá, bọn họ không kịp có điều tỏ vẻ, đã bị mặt sau câu nói kia dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đêm tối chi thần nặc thiết, cũng là quang minh thần dưới trướng sức chiến đấu cực cao thần chỉ chi nhất. Đã từng chém giết quá rất nhiều tháp văn đế quốc bán thần ma pháp sư. Cùng với không đếm được đại ác ma cùng với đông đại lục chuẩn thân. Đối với ma pháp sư nhóm tới nói, tên này liền cũng đủ làm cho bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật. Nặc thiết các hạ cũng là nghe theo quang minh thần miệng hạ mệnh lệnh, đại thiên sứ nhàm chán mà. Duỗi tay vuốt ve chuôi kiếm, kia nữ nhân trên người huyết thống. Tuy rằng ta chán ghét cái kia chủng tộc, nhưng là, ta cứ việc nói thẳng đi. Các ngươi cũng căn bản không xứng cùng nàng lưu lại hậu đại. Lại nỗ lực 100 năm cũng chưa dùng, lời này ngữ chung 10 phần uy hiếp ý vị. làm ở đây ma pháp sư nhóm không có tâm tình đi sinh khí. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc, tóc trắng xóa bác Đức hầu tước thở dài, nhìn về phía chính mình người thừa kế, một cái tóc nâu thanh niên đứng dậy, dù cho không tình nguyện cũng chỉ có thể vội vội vàng vàng mà chạy tới ngầm nhà tù. Người kia trải qua phòng hội nghị đại môn khi, thiêu đốt ánh nến đem hắn thân ảnh kéo trường, nhưng hình chiếu cùng ngạch cửa phía dưới bóng ma dung hợp nháy mắt. Trên mặt đất hắc ảnh nổi lên một trận quỷ quyệt dao động. Bất quá, không có người chú ý tới một màn này. Hắn ở chủ bảo khúc chiết sâu thẳm hành lang gấp khúc không ngừng xuyên qua. Đi ngang qua bọn người hầu sôi nổi né tránh đến hai sườn. Hắn không tì vết cố kỵ bất luận kẻ nào, chỉ là vội vã mà chuyển qua mấy chỗ thang đu, chung quanh càng thêm tối tăm, trên vách tường bắt đầu ẩn ẩn thoáng hiện khởi ma pháp trận quang huy. Phức tạp chú văn cùng uốn lượn ở lập trụ thượng ma văn như ẩn như hiện. Từ cấm ma đến đoạt hồn từ từ đối chịu thuật giả có bị thương cấm chú ùn ùn không dứt. Nguyên tố tinh linh mật độ cũng dần dần rơi chậm lại. Phảng phất chúng nó cũng căm ghét hoàn cảnh như vậy. Tóc nâu thanh niên dọc theo thông hướng dưới nền đất cầu thang không ngừng xuống phía dưới. Nhà giam cửa trông coi nhóm hướng hắn hành lễ. Hắn đi vào một gian hai sườn có rất nhiều nhà tù đại sảnh. Ở khung đỉnh đèn treo mờ nhạt ánh sáng, mơ hồ đến có thể nhìn thấy những cái đó thân thể trần trụi nữ nhân. Chỉ có một bộ phận là nhân loại, còn có hôn mê lắng tai tinh linh. Ở lu nước hơi thở thoi thóp hải yêu, rất nhiều người trên người đều có ngang dọc đan xen vết thương. Tân thương vết thương cũ nối thành một mảnh, có chút nhà tù là trống không, nhưng kia không đại biểu bên trong không ai, chỉ là những người đó bởi vì mang thai bị chuyển qua nơi khác. Hắn tầm mắt chuyển qua trong đó một thân người thượng, đó là cái dáng người thon gầy tóc vàng nữ hài, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi tuổi tác. Trên người nàng cũng không có quần áo che đậy, làn da trắng nõn bóng loáng, phảng phất không có chịu quá bất luận cái gì thương tổn. Cũng không phải, nàng có tương đương không tồi tự lành năng lực, cho dù là lại khủng bố quất đau thương, ở mấy giờ đều sẽ khép lại như lúc ban đầu. Tuyết lị ốc đặc kéo, bích thủy quần đảo đệ nhị người thừa kế, trong truyền thuyết ngậm muỗng vàng sinh ra thiên chi kiêu nữ. Lúc này trần chuồng sao sao mà cuộn tròn ở đống cỏ khô. Trên cổ treo xích trò khóa điều, vòng cổ trên có khắp một hàng quang huy minh diệt ma văn. Này chú ngữ từ giáo đình cung cấp, hoàn toàn phong tỏa nàng ma lực, cũng ngăn cách nàng hơi thở. Tóc nâu thanh niên nhìn trong chốc lát, hắn một chút cũng không nghĩ đem Tuyết Lị giao ra đi. Cứ việc đối phương không thuộc về hắn một người, nhưng kia thì thế nào đâu. Dù sao chỉ là cuối cùng điểm này thời gian, hắn mặc niệm một câu chú ngữ, mở ra lao tù môn lúc sau, làm trò những cái đó trông coi giả mạt, hắn cấp khó dằn nổi mà giải khai đai lưng, kia hai người cũng hiểu ngầm mà liếc nhau, thậm chí đều không có né tránh, liền tại chỗ đứng, tựa hồ đã thói quen quan sát một màn này. Giây tiếp theo, thân thể hắn trên mặt đất đầu lạc thật dài bóng ma một trận đong đưa. Ở hắn phản ứng lại đây phía trước, bóng ma lặng yên không một tiếng động mà phân liệt thành hai nửa. Giống như xúc tu cuốn khúc lên, một tả một hữu quấn lên hắn hai cái đùi. Bất quá trong nháy mắt, chúng nó từ cổ chân cuốn đến đùi. Sau đó đem người cao cao dơ lên, phân biệt hướng hai sườn đồng thời dùng sức. Hắn cả người bị từ dưới mà thượng xé thành hai nửa. Máu tươi phun ra mà ra. Nội tạng cùng ruột rối tinh rối mù mà rơi rụng trên mặt đất. Vết máu nhiễm hồng thiết hôi sắc lao trụ cùng khô vàng thảo đôi. À à à, một cái trông coi giả hét lên. Đáng tiếc tại đây dưới nền đất lao tù, mặt trên người vô luận như thế nào đều nghe không thấy hắn thanh âm. Ngay sau đó, hắn bên người bóng ma cũng run rẩy lên, sáng như tuyết lưỡi dao sắc bén đâm thủng bọn họ đồng tử. Lạnh băng lưỡi đao xẹt qua cổ, mất đi đầu thi thể không tiếng động rơi xuống đất, động tác nhanh lên, chính giữa đại sảnh ánh đèn lay động. Hiện ra một bóng người, đó là cái tóc đen đỏ mắt mỹ mạo huyết tộc, dáng người rào hảo phong vận thành thục, Nàng nhăn lại mi nhìn quanh bốn phía. Nơi này có kiểm tra đo lường chú, đang bảo vệ giả nhóm thi thể bên cạnh. Hai cái tuổi trẻ huyết tộc đứng dậy. Bọn họ chạy về phía nhà tù. Nam Hải đem hôn mê công tức tiểu thư ôm lên. Người sau trên người cương liên lăng canh rung động. Lắc lư lay động buông xuống ở không trung. Nữ hài cởi chính mình áo ngoài tưởng cấp thiết lị mặc vào. Nhưng mà này đó vướng bận xiềng xích che đậy. Nàng nắm lên trong đó một cái muốn vặn gãy. Lại kinh ngạc phát hiện chính mình làm không được. Cúi đầu dùng nha cắn một ngụm cũng không tế với sự. Ngoặc kép, huyết tộc thiếu nữ bất đắc dĩ mà đem áo khoác tùy tiện cái ở đối phương trên người. Ngẩng đầu lên hỏi, chính là nơi này vô pháp khai truyền tống môn A. Chúng ta cũng vô pháp mang theo người này cùng nhau ảnh hóa, Nam Hải có chút cứng đờ mà ôm vẫn như cũ ở ngủ say tóc vàng cô nương. Hắn nhìn mặt khác những cái đó nhà tù nữ nhân, mụ mụ, người khác, Tô Mân đại nhân muốn đem thành phố này đánh hạ tới. Bất quá là muộn mấy ngày sự, lớn tuổi huyết tộc không thèm để ý mà phất phất tay. Các nàng không phải chúng ta nhiệm vụ, Nam Hải nhấp nhấp miệng. Ngoặc kép. Hảo đi, Serena đã cùng kia hai cái đại thiên sứ giao thủ, nữ nhân kia bình tĩnh mà nói. Chúng ta mang nàng đi lên, giết chết trên đường nhìn thấy mọi người. Sau đó khai truyền tống môn, huyết tộc cô nương đáp ứng rồi một tiếng. Đem trong tay chủy thủ vãn ra một đóa hoa Mỹ đao hoa. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía đại sảnh chỗ sâu nhất, nơi đó có một cái phòng nhỏ, bên trong ánh sáng thập phần tối tăm. Một cái đồng thau tế đàn phía trước bày vô số trắng bệch người cốt. Mấy chục cái bộ xương khô cốt chồng chất ở nhất phía trên. Chúng nó nhìn qua kích cỡ đều rất nhỏ. Nữ hài nghi hoặc mà nhìn nhiều hai mắt. Bọn họ nhãn lực thực hảo. Tự nhiên đem bên trong xem đến thập phần rõ ràng. Đó là cái gì? Ngoặc kép, bởi vì thiên phú quá kém mà bị bọn họ giết chết hài tử đi. Huyết tộc nữ nhân cười lạnh một tiếng. Hừ, nhân loại, chúng ta tổ phụ chính là nhân loại, Nam Hải nhỏ giọng bổ sung một câu. Bọn họ sẽ không đều như vậy ghê tởm đi cùng lúc đó. Chủ bảo phòng hội nghị một mảnh binh hoang mã loạn, vài phút trước, hai cái đại thiên sứ trước phát hiện không thích hợp, bọn họ cảm ứng được kiểm tra đo lường chú biến hóa. Cơ hồ đồng thời biến sắc, ở những cái đó ma pháp sư nhóm phản ứng lại đây phía trước. Hai người trước sau rút ra bên hông trường kiếm, sáng lạn màu trắng ngà thánh hỏa thiêu đốt dựng lên, trên mặt đất bóng ma vũ điệu vặn vẹo dựng đứng dựng lên. Ở không trung hóa thành vô số lợi chảo bén nhọn bàn tay. Chúng nó điên cuồng mà run rẩy, che giả măng mọc dũng hướng về phía các thiên sứ, bán thần nhóm trên mặt hiện ra cười lạnh, trong đó một người dẫn đầu huy kiếm, thánh hỏa thiêu qua chỗ. Bóng ma ở không trung tán loạn mở ra, hóa thành vô số tan vỡ màu đen mảnh nhỏ. Ngay sau đó, những cái đó mảnh nhỏ phẳng phất có sinh mệnh hướng trung gian tụ lại. Ở ma pháp sư nhóm khiếp sợ dưới ánh mắt, phác họa ra một khối đường cong yểu điệu thân hình. Serena còn đặt mình trong với hai cái đại thiên sứ chi gian giữa không trung. Thậm chí căn bản không có điều chỉnh chính mình nghiêng tư thế. Trong tay đoàn nhận tượng hiện ra một vòng bùm bùm rung động màu lam lôi quang. Từ dưới lên trên khơi mào, không hề hoa xảo mà đón nhận hai thanh vào đầu đánh xuống trường kiếm mani trong không khí phát. Ra ra sán liệt hỏa hoa, bọn họ ở bốn phía ma lực chung kịch liệt giao phong. Trở thành bán thần huyết tộc sẽ không lại ở thánh hỏa trước mặt run rẩy. Thần thánh chi hỏa đối với bọn họ tới nói vẫn như cũ có thể chí mạng. Lại cũng sẽ không lây dính nhỏ tí tẹo liền sức chiến đấu giảm đi. Ma pháp sư nhóm đã muộn trong chốc lát mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc bán thần nhóm động tác quá nhanh, bọn họ cơ hồ theo không kịp loại này chiến đấu tốc độ. Cao giai ma pháp sư nhóm dẫn đầu phóng thích hộ thuẫn. Nhưng mà này ma pháp chưa hoàn thành, bọn họ phía sau bóng ma chung không ngừng nhảy ra càng nhiều huyết tộc. Những người này động tác thuần thục mà lau các pháp sư cổ. Bất quá trong nháy mắt, trong phòng hội nghị phơi thây khắp nơi máu chảy thành sông. huyết tộc nhóm giải quyết này đó sẽ tạo thành phiền toái ma pháp sư. Bọn họ liền cầm kiếm ở một bên nhìn, có mấy người do dự mà muốn hay không đi lên hỗ trợ. Dừng lại, trong đó nhiều tuổi nhất nam tính huyết tộc xách lên một cái ngất lão ma pháp sư. Hắn tựa hồ là cố tình để lại người này tánh mạng. Đồng thời ngăn trở bên cạnh thiếu niên. Serena là bán thần, các ngươi không phải, chính là. Ba ba, đi, đại thiên sứ nhóm ở chiến đấu rất nhiều cũng thấy được một màn này. Bọn họ trong lúc nhất thời giết không được trước mặt cái này bán thần huyết tộc. Hơn nữa mặt khác những người đó một đám triệt đến cực nhanh. Trong nháy mắt liền chui vào bóng ma trung biến mất đến không còn một mảnh. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại có một đống lớn thi thể. Có thể nghĩ ốc đặc kéo công tước tiểu thư cũng bị mang đi. Hai cái đại thiên sứ trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Chẳng sợ trước mắt cái này huyết tộc chưa chắc là bọn họ đối thủ. Nhưng là trận chiến đấu này thắng bại đã là công bố. Mà bọn họ kết cục, không, một cái đại thiên sứ bỗng nhiên bỏ qua trường kiếm. Trong mắt dần dần dâng lên sợ hãi. Không, Nặc Thiết các hạ, không, ở khàn cả giọng tiếng thét chói tai chung. Hai cái bán thần ngực tuôn ra một đoàn sáng lạn bạch quang. Này lấy sinh mệnh tế hiến triệu hoán mà đến thánh hỏa. Lộng lẫy đến giống như một vòng rơi vào hắc ám thái dương. Lóa mắt quang huy tràn ngập toàn bộ ảm đạm đại sảnh. Thánh hỏa hướng bốn phương tám hướng thổi quét mở ra. Cứng rắn kim loại bàn dài cùng ghế dựa ở kình phong trung dập nát. Một bên cửa sổ sôi nổi tan vỡ. Ánh nến toàn bộ tát. Nổ mạnh khí lãng bẻ gãy nghiền nát đâm cháy quanh mình hết thảy sự vật. Trong căn phòng này lượng như ban ngày. Khắp nơi đều tràn ngập chán nứt màu trắng thánh hỏa. Hắc ảnh ở quang minh trung rách nát. Serena tìm không thấy có thể lẩn trốn bóng ma. Nàng bạo một câu thô khẩu. Huyết tộc thiếu nữ cuộn lên thân tới. Một đôi đen nhánh cánh rơi xé rách quần áo giãn ra mở ra. Nàng dùng cánh vây quanh chính mình. Ở trong lòng một bên mắng một bên cầu nguyện. Chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón này hủy diệt tính 10 phần đánh sâu vào. Mơ hồ chung, Serena cảm ứng được một khắc nói tinh thần lực tiếp cận. Xét thấy nàng không phải chú thuật sư, ở tinh thần ma pháp thượng cũng không thế nào tinh thông. Cho nên trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán đối phương là chuyện như thế nào. Có lẽ là chuẩn thần, có lẽ là thứ thần, tóm lại cường đến quỷ dị mà xa lạ, cũng không như là thần tộc, cũng hoàn toàn không như là nàng tiếp xúc quá bất luận cái gì sinh vật. Một đạo thật lớn thân ảnh che ở nàng trước mặt, huyết tộc cô nương khiếp sợ mà mở to hai mắt, ngươi, một đầu ngẩng đầu rít gào cự long, kim lam vảy tràn đầy huy hoàng điện mang, hắn rũ xuống có thon dài sừng đầu, màu xanh biếc trong mắt ảnh ngược ra rách nát thánh hỏa. Lôi nguyên tố ở rồng ngâm trong tiếng giống như sóng chiều kích động. Rậm rạp nguyên tố tinh linh hiện ra tới, cự long thét dài một tiếng. Căng ra bên cạnh người khổng lồ hai cánh, cánh màng sắc thái sặc sỡ mỹ lệ, ở thánh hỏa chiếu rọi chung lập lòe trong sáng quang, hắn lại lần nữa cúi đầu ý bảo khi, Serena không chút do dự chui vào long tộc trước mặt bóng ma chung. Thánh hỏa mãnh liệt mà đến, nuốt sống sở hữu Hắc Amani tác giả có lời muốn nói. Tượng trưng lên sân khấu viêm cự ma tiểu tỷ tỷ trước văn không xuất hiện quá. Bất quá phía trước đề qua nữ chủ ở vạn vật chi thành mang theo vài giới học sinh. Cho nên, cũng chỉ là một trong số đó là, sao thường xuyên có tiểu thiên sứ đang hỏi nữ chủ tiểu đồng bọn có hay không lãnh tiện lợi. Ở 29 chương có ghi, không chú ý nói có thể trở về nhìn xem, đều tồn tại, cảm ơn nhàn nhã sơn ngạn vũ dệt địa lôi tương đương cảm ơn trường mệnh vô suy 20 bình. Vẽ lê y 18 bình, đêm dài đương trường ca, bạo sát phương phi, nam thành ZFJ 10 bình, hàn chín, hâm, diễm, khoác vũ thủy đèn, tuyệt đối muốn cải danh, cá 5 bình, lá sen hạ du ngư, lưu nguyệt doanh doanh, dạ vũ, khắc chế soát thư, ngàn lâm 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương, hết chương.